Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 12, Hoàng giả kinh hiện. Giảng đạo lý, Sở Dịch, người xác định chúng ta đi phương hướng là chính xác. Ta trực giác không sai, người nhìn ta đồng bọn không phải vô điều kiện tin tưởng ta mà. Thế nhưng là giảng đạo lý. Ta bị vây ở đảo Hắc Ám thật lâu, giải bí mật so với các ngươi nhiều. Ngươi vì cái gì không tin ta đây? Bởi vì giảng đạo lý nói, không có giáp tỉnh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, ngươi, thật sự là không đáng chúng ta tin tưởng a. Thật tốt a, ngươi thắng, tối tăm không mặt trời hòn đảo bên trong. Sở Dịch một đoàn người chậm rãi tiến lên. Bọn họ đi hướng phương hướng thình lình chính là lúc trước không gian phá toái phương hướng. Mà tại lộ trình bên trong, Gekko Moria không chỉ là một lần hoài nghi Sở Dịch dẫn đường phương hướng có chính xác không. Đáng tiếc mỗi lần tại giảng đạo lý, thời điểm, Sở Dịch đều có thể dùng Gekko Moria không thể giác tỉnh Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cái này một thiếu hụt. Nói thẳng hắn á khẩu không trả lời được, chỉ có thể duy trầm mặc, đi theo Sở Dịch bọn người sau lưng. Bất quá tại dài răng rạc dọc đường, Sở Dịch ngược lại là cơ bản thăm dò rõ ràng hiện thời kỳ Gekko Moria. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong chỗ khác biệt. Điểm thứ nhất, thực rất khó tưởng tượng, Gekko Moria lại là một chàng thiếu niên nhiệt huyết. Từng mắt thấy vua hải tặc tại Roger chấn hành hình hắn. Ra biển cũng không phải là làm vinh dự, danh tiếng, hoặc là tài phú. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút bao la vùng biển cảnh tượng. Tại càng xâm nhập thêm giải cái thế giới này đồng thời. Chinh phục từng tòa hòn đảo, lấy khác loại phương thức trở thành tứ hải bên trong vương giả. Đây quả thực cực giống hải tặc nguyên tác nhân vật chính lắp phi mà. Điểm thứ hai, hải tặc nguyên tác bên trong Gekko Moria cho tới bây giờ cũng không tin đồng bạn. Mà ở Sở Dịch thời khắc quan tâm Tiger, Smoker các loại, sát thiên, đoàn hải tặc trên người lúc. Gekko Moria thời khắc khác đều biểu hiện ra đối đồng bạn lo lắng. Liền có thể nhìn ra Gekko Moria đến cùng là để ý nhiều hắn trên thuyền những cái kia đồng bọn. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một chút. Cũng là Gekko Moria thực lực. Khó có thể tưởng tượng. Hiện giai đoạn Gekko Moria lại là so hải tặc nguyên tác thời kỳ. Cũng chính là mười mấy năm sau vũ hải thời kỳ Gekko Moria càng mạnh. Nghiên cứu nguyên nhân mà Sở Dịch cảm thấy chính là tương lai Gekko Moria tao ngộ sự kiện. Để hắn phát sinh cải biến. Hải tặc nguyên tác bên trong đã từng nói. Gekko Moria tại tiến vào tân thế giới sau tao ngộ một lần nghiêm trọng ngăn trở. Chính là gặp phải tương lai, tứ hoàng, một trong Kaido. Ngay trước hắn mặt, Kaido không chỉ có là dùng thiết quyền đánh nát Gekko Moria mộng tưởng. Nhiệt huyết, càng đem hắn trên thuyền viên từng cái giết chết, làm đến Gekko Moria sâu bị kích thích, cuối cùng dẫn đến tính tình đại biến. Mộng tưởng, nhiệt huyết không có, đồng bạn, còn lâu mới có được hắn cương thi binh lính đến đáng tin. Mà lại, thì liền hiện giai đoạn tin tưởng tự thân thực lực Gekko Moria. Trong tương lai tao ngộ Kaido về sau, đối tự thân ý nghĩ đều là sinh ra hoài nghi. Khả năng này cũng là khiến Gekko Moria biến yếu nguyên nhân chủ yếu. Hắn quên tự thân trái cây khai phát. Chuyên chú vào cái kia buồn cười cương thi binh lính khai phát phía trên. Đến mức vì sao Sở Dịch cảm giác, hiện nay Gekko Moria so hải tặc nguyên tác vũ hải thời kỳ hắn mạnh đâu. Nguyên nhân chính là ở chỗ Gekko Moria trái cây sử dụng phía trên. Thì liền Sở Dịch đều thật bất ngờ, hải tặc nguyên tác hoàn toàn chưa từng xuất hiện năng lực. Xuất hiện tại Gekko Moria trên thân. Cái kia chính là Sở Dịch trước đó cùng Gekko Moria giao phong lúc. Phát hiện Gekko Moria cướp đi cái bóng người khác, cấy ghép trên người mình, hoặc là trực tiếp đem thôn phệ về sau, có thể thu được cái bóng nguyên bản chủ nhân một bộ phận năng lực. Tiger, Lucy cái bóng xác thực ngay tại Gecko Moria trong tay. Cái này cũng giải thích vì sao sở dịch có thể từ trên người Gecko Moria cảm nhận được Tiger, Lucy khí tức. Lúc trước Gecko Moria có thể mượn nhờ Tiger cái bóng, miễn cưỡng sử dụng cùng Tiger ngang cấp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Busosoku Haki, Haki vũ trang, cũng là bởi vì hắn sử dụng trái cây năng lực duyên cớ. Chỉ là, bộ phận này năng lực Gecko Moria vẫn chưa khai phát đến cực hạn. Tỉ như thôn phệ Tiger cái bóng, sử dụng cùng Tiger ngang cấp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Busosoku Haki, Haki vũ trang, vô cùng tiêu hao thể lực, không cách nào nhiều lần sử dụng, cũng là Gecko Moria chỗ đứng trước nan đề, cũng là sở dịch có thể một mực chế giễu Gecko Moria không có giác tỉnh Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, nguyên nhân, đương nhiên, vì sao Tiger, Lucy cái bóng sẽ ở Gecko Moria trong tay. Gecko Moria cho sở dịch giải thích vô cùng mơ hồ, nói là muốn cứu trợ Tiger, Lucy hai người bị đảo hắc ám thôn phệ, chỉ là không có thể thuận lợi cứu được, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng cứu ra bọn họ cái bóng. Muốn lưu lại một tiêu ký, cái này giải thích khụ khụ, thấy thế nào đều là mượn cớ. Muốn không phải sở dịch cần Gecko Moria trợ giúp, tiến đến nghĩ cách cứu viện Tiger lời nói, chỉ sợ Gecko Moria liền muốn tại sở dịch. Mihawk, Jinbei ba tên vùng biển cường giả vây công dưới, trước chôn vùi rơi mạng nhỏ mình rồi. Mà vào giờ phút này, sở dịch lại vì sao như vậy chắc chắn, hắn chọn lựa đường là chính xác đâu. Không thể nghi ngờ, chính là bởi vì sở dịch tiếp nhận đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ cùng lần trước không sai biệt lắm. Đều là nhất định phải tiến về địa điểm chỉ định, mới có thể thấm nhuần đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ chính thức nội dung. Mặc dù nói, lúc này ta bài muốn giải quyết vấn đề, chính là Tiger, còn có ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền viên vấn đề an toàn. Nhưng tại ám hắc, ở trên đảo không có một cái nào sáng tỏ mục tiêu ta. Chỉ có thể tin tưởng hệ thống cho nhiệm vụ địa điểm cùng Tiger bọn họ mất tích có quan hệ. Cứ như vậy, đánh bạc một cái đi. Âm thầm tự an ủi mình một chút. Sở dịch lại một lần chế giễu Gecko Moria một phen, trong lúc vô hình tăng tốc cước bộ, trừ thân thể tố chất rất bình thường Gecko Moria ở phía sau theo vô cùng cố hết sức bên ngoài. Giống như là Mihawk, giống như là lưng cõng Along Jinbei đều cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Rốt cục tại gần một ngày đường trên đường, sở dịch bọn người rốt cục đến lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ đánh dấu điểm đỏ chỗ. Nhưng là rất kỳ quái, đến hệ thống đánh dấu đặc biệt nhiệm vụ mở ra địa điểm, sở dịch đúng là không có tiếp thu được hệ thống bất luận cái gì nhắc nhở không nói. Chờ sở dịch thuận lợi đến mục đích, phát hiện hệ thống dùng điểm đỏ tiêu ký vị trí chính là đảo hắc ám trung ương chỗ lúc, siêu. Vừa đến mục đích không bao lâu, sở dịch bọn người bỗng nhiên sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Loại kia cảm giác tựa như là đến đảo hắc ám trung ương chỗ lúc, bọn họ vượt qua thời không, bỗng nhiên tiến đến một chỗ khác không gian một dạng. Cứ việc trước mắt sự vật cùng đảo hắc ám bên ngoài không có gì khác biệt, có thể đi vào nơi này thời điểm, sở dịch bọn người luôn luôn cảm giác cảnh vật chung quanh, thậm chí cả chung quanh khí tức, đều cùng đảo hắc ám bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Từng cái nhăn lại song mi, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, nhưng sở dịch bọn người lại là ai đều không nói gì. Tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh rất nhỏ khác biệt, hy vọng có thể phát hiện cứu vãn đồng bạn mình manh mối. Nhưng lại tại sở dịch không ngừng sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ẩn ẩn bắt lấy nào đó đầu manh mối thời điểm, ầm ầm. Đột nhiên, thanh thế to lớn, bỗng nhiên sinh ra kịch liệt chấn động, kém chút liền để Sở Dịch mi hóp mất thăng bằng, ngã ngã trên mặt đất. Mà tại Sở Dịch âm thầm tức giận, vì sao cỗ này chấn động phát sinh như vậy đột nhiên? Đành gãy chính mình thật vất vả xuất hiện suy nghĩ lúc đông. Đông, theo từng tiếng nặng nề tiếng bước chân, Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút đồng thời. Hơi hơi thít chặt đồng tử rõ ràng là khóa chặt phía trước, chậm chậm đi tới cái kia đạo trắng kiện. Bóng người, đáng giận, nơi này vậy mà cất giấu một cái tứ hoàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.